cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 795, chương 790, Vũ Hinh nha đầu. Muốn xem xét sống mấy trăm vạn năm tiên quân đại năng khó phân ký ức. Cũng không phải là thoáng qua liền có thể hoàn thành. Động phủ trong, ba người ngồi đối diện nhau. Triệu Trạch mặt trên lúc vui lúc yêu. Đường Thanh Vũ khoanh chân nhắm mắt, phảng phất lâm vào hôn mê. Lý Tuyết Nhi thì ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Hồi lâu, Triệu Trạch mới rốt cục tra xét xong Đường Thanh Vũ ký ức. Trải vuốt ra hắn cần manh mối. Bất quá mặt trên đã tràn đầy cười khổ. Làm sao vậy Triệu đại ca? Chẳng lẽ Phương Hân Tuệ thật đã thành tựu tiên đế tôn vị? Nhìn biểu tình Lý Tuyết Nhi liền biết sự tình không quá thuận lợi. Nhịn không được truyền âm hỏi. Ai, có hay không trở thành tiên đế đại năng ta không phải thực khẳng định. Bất quá, nàng mấy trăm vạn năm trước liền đi trong truyền thuyết 33 trọng thiên, thở dài một tiếng. Triệu Trạch có chút buồn bực giải thích. Thông qua Đường Thanh Vũ ký ức, hắn biết Thanh Linh Các không riêng khai phái tổ sư Phương Hân Tuệ đã rời đi. Tiến giai đến tiên tôn hậu kỳ mấy đời tổ sư đều đi 33 trọng thiên tìm kiếm cơ duyên. Giờ khắc này ở Thanh Linh Các trong tọa trấn chỉ là đời thứ 15 tổ sư. Vừa vặn bước vào tiên tôn tam trọng thiên đủ nguyệt hình. Nói cách khác, hắn cùng Lý Tuyết Nhi lần này xem như phí công một chuyến. Nhận được kết quả như thế, Lý Tuyết Nhi đôi mắt đẹp bên trong cũng đầy là bất đắc dĩ. Phương Hân Tuệ tuyệt đối sẽ không đem kim bản Nguyên Châu lưu tại Thanh Linh Các. Bọn họ lại cùng Thanh Linh Các đệ tử không oán không cừu. Trước mắt chỉ có thể đi gặp Nhạc Thanh San, sau đó rời đi Thanh Vũ Tinh tiếp tục tìm kiếm Vũ Hinh. Đến nỗi đi 33 trọng thiên tìm kiếm Phương Hân Tuệ. Tại có năng lực đối kháng nhiếp thiên tiên đế trước đó, Triệu Trạch mới sẽ không ngốc ngốc tự chui đầu vào lưới. Chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Ngươi bây giờ mang ta cùng Tuyết Nhi đi gặp Nhạc Thanh San. Nhớ kỹ, ở trước mặt người ngoài không được biểu hiện ra chúng ta chủ tớ quan hệ. Biết sao, dùng thần hồn liên hệ căn dặn Đường Thanh Vũ một phen. Triệu Trạch liền cùng Lý Tuyết Nhi ra động phủ, tại nàng dẫn dắt hạ hướng Nhạc Thanh San bế quan Thánh Nữ Phong bay đi. Thánh Nữ Phong ở vào Thanh Linh Các trung tâm, tiên lực nồng nặc nhất, so sánh với nơi khác, nơi này cũng càng thêm thanh u. Dù sao Thánh Nữ thân phận đặc thù, bình thường lấy tu luyện làm chủ, rất ít hỏi đến trong tông môn công việc. Giờ phút này, tiên khí đông đảo đỉnh phong động phủ trong, đang có hai cái mỹ mạo thiếu nữ đang ngồi tu luyện. Các nàng một cái khí tức khá mạnh, đạt đến tiên vương trung kỳ, một cái khác chỉ có kim tiên sơ kỳ. Không cần phải nói, này hai nữ chính là Nhạc Thanh San cùng Triệu Vũ Hinh. Cảm ứng được sư tôn Đường Thanh Vũ dẫn người tới, Nhạc Thanh San mở ra đôi mắt đẹp, đứng dậy đi ra tu luyện thất. Đem bên ngoài trận pháp mở ra, lập tức trên mặt nàng liền lộ ra vẻ kinh ngạc, là hắn. Còn có bên cạnh hắn nữ tử là ai? Không phải là nha đầu mẫu thân, nữ nhi, Vũ Hinh nha đầu. Cùng lúc đó, Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi đồng thời kinh hô xuất khẩu. Lúc trước tại cha xem Đường Thanh Vũ ký ức lúc, vì tiết kiệm thời gian, đại bộ phận ký ức đều là đơn giản đảo qua. Gần nhất ngàn năm nàng tại Thanh Linh Các bế quan tu luyện ký ức càng là lười nhác xem xét. Cho nên, Đường Thanh Vũ mặc dù gặp qua Nhạc Thanh San động phủ trong nhiều gia tiểu đồ tôn Vũ Hinh, Triệu Trạch cũng không có trước thời hạn phát hiện, chính mình đau khổ tìm kiếm nữ nhi đang ở trước mắt. Lão ba, 300 năm, tu vi đã tới kim tiên sơ kỳ Triệu Vũ Hinh. Mỗi thời mỗi khắc không nghĩ cùng lão ba cùng người thân nhóm gặp mặt. Đây cũng là nàng khắc khổ tu luyện động lực. Ngày hôm nay đột nhiên nghe được quen thuộc kêu gọi, nàng còn tưởng rằng là chính mình quá mức tưởng niệm lão ba xuất hiện nghe nhầm. có thể tiên thức tìm kiếm về sau. Lão ba khí tức thân ảnh đều là chân thực như thế. Triệu Vũ Hinh biết không phải là ảo giác. Nàng lập tức mừng rỡ, lập tức theo ngọc đài trên nhảy xuống. Nhanh chóng hướng động phủ bên ngoài chạy tới. Lão ba, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Vui đến phát khóc, Triệu Vũ Hinh chạy ra động phủ. Thoáng cái nhào vào Triệu Trạch ngực trong. Thật lâu không chịu buông ra. Xem một bên Đường Thanh Vũ trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Đương nhiên, đây là nàng vì không cho Đồ Nhi Nhạc Thanh San phát hiện dị thường. Cố ý giả vờ, sư tôn, Đồ Nhi không phải cố ý muốn giấu giếm ngài. Liên quan tới Vũ Hinh nha đầu thân thế, ta cũng không rõ lắm. Nhạc Thanh San không biết Đường Thanh Vũ đã trở thành Triệu Trạch nô bộc. Còn tưởng rằng mặt nàng là biến hóa là trách cứ chính mình giấu giếm sự thật. Vội vàng cúi đầu giải thích nói. Không sao Thanh San, người bằng hữu cùng nữ nhi tại ta Thanh Linh Các trong gặp nhau là chuyện tốt. Người còn không mời bọn họ vào động phủ nhất tự. Vi sư trước hết cáo từ a. Đúng rồi Thanh San, nhìn thấy hắn thê nữ hòa thuận, người cũng nên bỏ xuống phàm trần chuyện cũ. Dụng tâm tu luyện, Đường Thanh Vũ Tinh lại nhìn không ra Nhạc Thanh San tại nói láo. Bất quá, nàng sao dám trách cứ? Vẫy vẫy tay, thái độ ôn hòa làm Đồ Nhi không cần giải thích. Nói xong lời cuối cùng càng là cải thành truyền âm căn dặn. Hiển nhiên nàng tuy bị nô dịch khống chế lại, nhưng đáy lòng đối Đồ Nhi tha thiết chờ đợi vẫn là chưa từng giảm bớt. Sư tôn yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sư tôn đi thong thả. Mặc dù không rõ sư tôn hôm nay vì sao tính tình thay đổi rất nhiều, nhưng nàng không truy vấn ngọn nguồn truy cứu chính là chuyện tốt. Truyền âm đáp lại về sau, Nhạc Thanh San lộ ra tươi cười, đem Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi làm vào động trong phủ. Lão ba, vị tỷ tỷ này là ai? Nàng cùng lão mụ lớn lên giống như, chẳng lẽ Tuyết Nhi di nương? Tiến vào động phủ, hai bên ngồi đối diện nhau dâng trà nói chuyện trời đất. Triệu Vũ Hinh vừa rồi đem lực chú ý phóng tới Lý Tuyết Nhi trên người. Nha đầu, ngươi nói đúng, nàng chính là ngươi Tuyết Nhi di nương, còn không mau mau bái kiến. Ngươi di nương vì tìm ngươi, thế nhưng là bôn ba qua lại mấy trăm năm, đem toàn bộ Hoa Hải Tiên vực đều đạp biến. Triệu Trạch cưng chiều khẽ vuốt ái nữ vai, đồng thời hướng Nhạc Thanh San ném đi ấm áp mỉm cười. Di nương, nhìn thấy ngài thật tốt. Nha đầu, ta cũng thế. Triệu Vũ Hinh nhu thuận hướng Lý Tuyết Nhi làm lễ. Lý Tuyết Nhi cũng mỉm cười lấy đúng. Động phủ trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận, chỉ có Nhạc Thanh San tỏ ra không hợp nhau. Hồi lâu, bọn họ ba miệng mới đưa lực chú ý phóng tới động phủ chủ nhân. Ở một bên lẳng lặng lắng nghe Nhạc Thanh San trên người. Cùng nàng bắt chuyện đứng lên. Triệu huynh, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi phong thái càng hơn trước kia. Nhạc Thanh San đồng dạng nhìn không thấu Triệu Trạch tu vi, bất quá, bởi vì Triệu Vũ Hinh xuất hiện sau, đạo tâm của nàng càng thêm thông thấu không rảnh. Thanh Linh Quyết tiến độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Nói chuyện lúc phong khinh vân đạm, giống như không gì sánh được cửu thiên tiên tử. Nhạc đạo hữu quá khen, những năm này đa tạ ngươi chiếu cố Vũ Hinh. Mấy khối không gian tinh túy không thành kính ý, mong rằng đạo hữu không muốn chối từ. Tốt, Nhạc đạo hữu, thời gian không còn sớm, chúng ta Thanh Sơn còn đó. Triệu Trạch trong lòng vốn là đối Nhạc Thanh San không có biện pháp. Ngoài ý muốn tìm được nữ nhi chính là đại hỷ sự. Nói chuyện phiếm sau nửa canh giờ, hắn lấy ra mấy khối năm đâm lớn không gian tinh túy đưa cho đối phương. Sau đó đứng dậy cáo từ. Này, không gian tinh túy, đây chính là có thể tu luyện cảm ngộ không gian thần thông vô thượng bảo vật. Nhạc Thanh San trong lòng đối với hắn vết tích tuy nói đã làm nhạt, có thể Triệu Trạch lấy ra như thế trọng bảo, vẫn là rung động thật sâu nàng một chút. muốn chối từ lúc Triệu Trạch ba người đã đi đến động phủ môn hộ, chỉ có mừng rỡ thu hồi, sau đó một đường đem bọn hắn đưa ra Thanh Linh Các sơn môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục